Chương 97. Lúc hai mẹ con Ngu Gia chạy đến biệt thự Hạ Gia thì Hạ Gia đang cực kỳ hỗn loạn. Hạ Mạnh Mai và Hạ Ninh Tranh đã ra ngoài để xử lý chuyện di chuyển vật tư của nhà máy Thượng Hải. Nữ quyến thì ở nhà thu dọn đồ đạc. Lần trước một phần đồ đạc cũng đã được chuyển bớt tới Trung Khánh. Chỗ đồ đạc còn lại cũng đã được chất đầy vào các thùng, các hòm, chỉ đợi ngày xuất phát là sẽ được chở ra khỏi Thượng Hải. Nghe nói nhà thông gia tới, Hạ Thái Thái thở phào một hơi, đích thân đi ra đón người. Tôi vừa sai Dư quản gia đi đón Thái Thái và Thiếu gia sang đây, nào ngờ nhà thông gia đã tự sang đến nơi rồi. Ngu Thái Thái mỉm cười, nắm chặt tay Hạ Thái Thái, hai người cùng ngồi xuống ghế sofa. Nhìn qua thì biệt thự Hạ Gia có vẻ rất lộn xộn, nhưng nhìn kỹ thì từ trên xuống dưới có thể thấy tất cả mọi người đều đã có nhiệm vụ của riêng mình. Có vẻ đã có người đoán trước được sẽ có tình huống bất ngờ xảy ra nên phân công rõ ràng từ trước. Nhìn thấy vậy, bà cũng yên tâm hơn, chậm rãi nói với Hạ Thái Thái. Lúc còn trẻ, tôi và cha Hồng Đậu đã từng tới Bắc Bình để mở cửa hàng, lại đúng vào đợt chiến tranh kéo dài đến miền Bắc. Mấy tháng sống trong mưa bom bão đạn, tôi đã bị dọa cho sợ mất mật luôn rồi. Giờ vừa nghe đến chiến tranh là tôi lại hoảng hốt. Nửa đêm nghe nói chính thức khai chiến, tôi không nghĩ được gì nhiều mà vội chạy đến đây luôn, để thông gia chê cười rồi. Hạ Thái Thái sai người hầu dâng trà, đồng tình nắm chặt lấy tay của Ngu Thái Thái. Ai gặp chuyện này thì cũng sẽ có cảm giác sốt ruột thôi. Tôi và lão gia đã tỉnh dậy từ 4 giờ sáng nay rồi, đến giờ vẫn chưa có tâm trạng ăn uống gì cả. Lúc nào cũng chỉ nơm nớp sợ là sẽ đánh tới Tô Giới. Dù sao thì Hồng Đậu cũng mới mang thai, nhà mẹ đẻ chắc hẳn sẽ còn lo hơn chúng tôi nữa. Mấy ngày trước Vân Khâm cũng nói là nó đang lo Thượng Hải sẽ rơi vào tay giặc, nên đã sang nhà thông gia khuyên mọi người chuyển đến Trùng Khánh cùng với gia đình tôi. Giờ đã khai chiến rồi, ý nhà mình thế nào? Ngu Thái Thái cũng không quanh co lòng vòng mà thẳng thắn gật đầu. Ý của hai vợ chồng Vân Khâm tôi cũng hiểu. Bây giờ Hồng Đậu còn đang mang thai, người một nhà lại càng không thể rời nhau được. Đồ đạc đã thu dọn hết rồi, hành lý của tôi và Sùng Nghị cũng không nhiều. Giờ muốn đi thì cứ thế mà đi thôi. Có điều trong nhà vẫn còn ít người hầu lớn tuổi, lại không có con để nương tựa, tôi muốn dẫn họ đi theo luôn. Hạ Thái Thái cảm thán cười. Thái Thái thật tốt bụng, để tôi sai Dư quản gia đến nhà thông gia lấy hành lý. Đến lúc đó người hầu Hạ gia có thể đi cùng tàu với Thái Thái đến Trùng Khánh. Chuyện này cũng đơn giản ấy mà. Hồng Đậu và Trúc Quân thu dọn nốt đồ đạc trong phòng, người hầu vẫn còn đang bận chạy ngang chạy dọc, chắc cũng chưa đi báo cho con bé là Thái Thái đã tới đây đâu. Nói xong, bà lập tức tự mình dẫn hai người lên lầu tìm Hồng Đậu. Nghĩ đến chuyện Hạ Vân Khâm vẫn chưa về, nhân lúc ba người Hạ gia đang nói chuyện, bà nhẹ nhàng ra ngoài sai người hầu đi tìm Hạ Vân Khâm. Cả buổi sáng từ lúc khai chiến đến giờ, tâm trạng Hồng Đậu cứ rối tinh rối mù, vừa lo lắng cho Hạ Vân Khâm, lại vừa lo lắng cho nhà mẹ đẻ. Radio đã được mở, mỗi phút mỗi giây đều có tin mới, nhưng chẳng có tin nào là chắc chắn cả, báo mới vẫn chưa có, người thì không ra ngoài được. Rốt cuộc tình hình chiến đấu ngoài kia đang thế nào thì chẳng có ai rõ cả. Thấy không thể liên lạc được với Hạ Vân Khâm, cô lo lắng xa Dư quản gia đến Ngu gia. Nào ngờ mẹ và anh trai đã tới nơi rồi, cô lập tức thấy yên tâm hơn, vội dẫn mẹ vào phòng ngồi, thấp giọng nói. Khói lửa chiến tranh vẫn chưa lan tới Tô Giới, nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Lỡ chẳng may tình huống lại xấu đi thì không ổn. Lát nữa con xa Dư quản gia và mấy người hầu đi về cùng mẹ. Mẹ và anh trai lập tức dọn hết đồ đạc đi, rồi Dư quản gia sẽ dẫn mẹ lên tàu. Ngu Sùng Nghị thấy lông mày cô nhíu chặt lại thì hỏi, Vân Khâm vẫn chưa về à? Từ lúc đến tới giờ không thấy con rể đâu. Ngu Thái Thái vẫn nghĩ Hạ Vân Khâm đang bận chuyện khác, nghe con trai nói như vậy thì không khỏi sửng sốt. Lúc này người hầu bên ngoài nói, nhị thiếu nãi nãi, Vương thám tử tới rồi, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cô. Hồng Đậu vội đứng dậy, từ tối qua tới giờ cô vẫn không liên lạc nổi với Peter Vương, cứ nghĩ là ông ấy và Hạ Vân Khâm đang ở chung với nhau, không ngờ Peter Vương lại đến đây. Chuyện quan trọng gì cơ? Cô vô cùng thấp thỏm, không nghĩ ngợi đã nói. Mời Vương Thám Tử đến thư phòng nhỏ đi, tôi ra ngay đây. Nói xong liền bước nhanh vào buồng trong, khoác thêm một chiếc áo, nói với mẹ và anh trai. Mẹ, anh, hai người ở đây đợi con nhé, con đi một lát rồi quay lại ngay. Đến thư phòng nhỏ, Peter Vương đang đi qua đi lại trong phòng, xoay người nhìn thấy Hồng Đậu, đang định lên tiếng nói gì đó thì thấy sau lưng cô vẫn còn có người hầu, ông liền nhịn lại. Hồng Đậu đuổi người hầu đi, nín thở hỏi Peter Vương. Vương Thám Tử, đã xảy ra chuyện gì rồi à? Ban đầu Peter Vương hơi chần chừ, một lát sau lại hạ quyết tâm, nói với Hồng Đậu. Mấy ngày qua tôi điều tra được kha khá thứ, có cả manh mối về người đã sát hại Bạch Hải Lập. Đang định nhắc Hạ Vân Khâm đề phòng thì đêm qua lại khai chiến, Tô Giới Pháp bị giới nghiêm. Tôi tìm khắp nơi không thấy Vân Khâm với Rick đâu, đành phải đến biệt thự Hạ Gia. Tim Hồng Đậu đập nhanh hơn. Hai người đó không ở Tô Giới Pháp? Không. Peter Vương nuốt một ngụm nước bọt. Hồng Đậu, tôi biết tình cảm giữa cô và Hạ Vân Khâm đang rất sâu đậm, có vài chuyện có muốn cũng không thể giấu được. Tôi không ngại nói thẳng, thực ra tôi và đám người Hạ Vân Khâm có chung lý tưởng. Gần đây Vân Khâm và đám người Rít lại đang tìm vật tư, có một lần nghi ngờ đống vật tư này đang được giấu trong một tòa nhà nào đó ở Thượng Hải. Chúng tôi điều tra tới bây giờ tổng cộng có 7 tòa nhà. Trong mấy tòa nhà này có 5 căn bị đồn là có ma, toàn bộ đều ở Tô Giới Pháp, còn lại 2 căn không có lời đồn có ma. Một tòa nhà ở ngõ Đồng Phúc đã từng là nhà mẹ đẻ cô. Tòa còn lại thì tôi không biết ở đâu, nhưng tôi đoán chắc là ở Tô Giới Chung. Chuyện này cũng giống những gì tối qua Hạ Vân Khâm đã nói với cô. Hồng Đậu cẩn thận hỏi lại Peter Vương. Vương Thám Tử, tôi tưởng ông và mấy người Vân Khâm ở cùng nhau chứ? Peter Vương cười khổ. Tuy tôi cũng ở trong tổ chức này, nhưng theo lời Reed nói thì sự giác ngộ của tôi quá thấp. Nhiệm vụ chủ yếu thường ngày ở trong tổ chức chính là thu thập manh mối. Loại chuyện lớn liên quan tới nhiều mặt này chỉ có vài ba người phụ trách mới biết chi tiết cụ thể mà thôi. Hồng Đậu ngẩn người. Nếu không phải trong lòng có quá nhiều chuyện thì chắc cô sẽ phì cười mất. Tính tình của Peter Vương vừa không tập trung vừa ngang bướng, thậm chí có lúc có thể nói là ích kỷ. Mà dù sao hoạt động của bọn họ cũng quá nguy hiểm. Lúc đối diện với tình huống rối rắm, nếu không kiên định tuyệt đối thì đúng là vô cùng dễ dàng dao động. Theo những tin tức mà tôi thu thập được thì từ tối qua quân đội đều đã có hành động cả rồi. Sau khi khai chiến lúc tờ mờ sáng, tôi nhân lúc loạn lạc đã đi tìm một vòng ở Tô Giới Pháp, phát hiện ra chỗ nào cũng có vết nổ ở phạm vi nhỏ. Có thể thấy tối qua mấy người Hạ Vân Khâm đã đến và rời đi rồi. Tôi đoán lúc này chắc là bọn họ đang ở Tô Giới Chung. Tiếc là bây giờ Tô Giới bị giới nghiêm, tạm thời không liên lạc được với bọn họ. Hơn nữa trước mắt có không ít dân chúng tị nạn tràn vào Tô Giới Chung và Tô Giới Pháp. Nếu Ngũ Như Hải và quân đội của địch cũng trà trộn vào trong thì phiền phức to. Trời cũng sắp sáng rồi, tổ chức vẫn chưa có tin tức của bọn họ. Tôi chỉ lo là nhóm người Hạ Vân Khâm bị ám sát thôi. Hồng Đậu im lặng một lát mới hỏi. Ông vừa nói ông đã điều tra được hung thủ giết Bạch Hải Lập rồi à? Rốt cuộc là tra ra được ai? Peter Vương lấy một sắp hình từ trong ngực ra nói. Cô cũng biết đấy, gần đây có hai người chết trong tòa nhà có lời đồn có ma. Y tá tên Sử Xuân Lệ và Bạch Hải Lập. Reed đã đến cục cảnh sát ở Tô Giới Pháp lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Sử Xuân Lệ để làm rõ nguyên nhân cái chết của cô ấy, còn đặc biệt tới nhà Sử Xuân Lệ hỏi thăm tình hình bệnh trạng của cô ấy lúc còn sống. Tuy cuối cùng không tra ra được gì, nhưng vì nghi ngờ khi còn sống cô ấy đã từng dùng loại thuốc tổn hại nghiêm trọng tới cơ tim, cậu ta đã đặc biệt liệt kê một phần danh sách những loại thuốc nhập khẩu khả nghi cho tôi. Sau đó, tôi đến mấy cơ sở y tế ở Thượng Hải điều tra, bất ngờ phát hiện ra một địa chỉ trong đơn đặt hàng qua bưu điện vừa vặn chính là tòa nhà ở ngõ Đồng Phúc của gia đình cô. Hồng Đậu cũng không quá ngạc nhiên, ngồi thẳng người nói: anh tôi đã kiểm tra rồi, người đi giày cỡ 39 không phải là Khâu Tiểu Thư mà là Hướng tiên sinh. Peter Vương không ngờ Hồng Đậu có thể tra ra được trước, ông ngẩn người. Hướng tiên sinh đi giày cỡ 39 thật à? Được rồi, vẫn còn chuyện khác nữa. Sau cái chết của Bạch Hải Lập, Trần Bạch Điệp lập tức chuyển ra khỏi căn nhà lớn mà trước kia cô ta đã mua trực tiếp với giá khá cao, chuyển đến một căn nhà đứng tên Ngũ Như Hải. Mỗi lần ra vào đều có quân đội hộ tống, xem ra chắc cô ta đã bấu víu được vào Ngũ Như Hải rồi. Hồng Đậu nhíu mày, chuyện tình yêu tình báo của Ngũ Như Hải rất phong phú, mà đam mê của ông ta cũng khá khác người, không thích thiếu nữ chưa kết hôn mà chuyên đi đào góc tường của cấp dưới. Trong tất cả các loại phụ nữ, ông ta là đặc biệt thích những thái thái đã từng kết hôn, Trần Bạch Điệp đẩy đà xinh đẹp. Dù Ngũ Như Hải biết rõ là cô ta đang qua lại với Bạch Hải Lập thì cũng vẫn ham mê nhan sắc của cô ta, thu cô ta vào dưới trướng cũng không kỳ lạ cho lắm. Không biết cha chồng cô đã biết chuyện này chưa nhỉ? Sau khi Trần Bạch Điệp dọn đi, tôi tiếp tục theo dõi ở chỗ đó, phát hiện dấu vết của một vài nhóm người. Có lẽ họ cho rằng Bạch Hải Lập biết tung tích của đống vàng cho nên đến tìm Trần Bạch Điệp gây phiền phức. Nào ngờ người đàn bà này cũng lanh lợi, chớp mắt cái đã nắp được vào cánh chim của Ngũ Như Hải rồi. Đám người kia không ra tay được nên đành từ bỏ. Nhưng nửa đêm hôm qua, sau khi khai chiến, tôi đã đi qua tòa nhà ấy để tìm Hạ Vân Khâm. Xuống xe đi lòng vòng xung quanh tòa nhà thì phát hiện được cái này ở cửa sau. Hồng Đậu nhận lấy là bút máy ngòi vàng. Cô mở nắp ra, trên bút có khắc dòng chữ Aurora. Đầu tiên tôi nghĩ Hạ Vân Khâm bỏ quên, nhưng sau đó nhớ kỹ lại thì cây bút thường ngày Hạ Vân Khâm dùng cũng không phải loại bút máy ngòi vàng này. Lại liên tưởng tới địa chỉ bưu điện của đơn thuốc lúc trước, đột nhiên tôi nghĩ đến một người trong tòa nhà của các người. Nếu đúng là người này thì đám người Hạ Vân Khâm gặp phiền phức rồi. Trên lưng Hồng Đậu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hướng tiên sinh, Peter Vương rất lo lắng, nắm tóc nói. Hướng Kỳ Thịnh cũng làm việc ở Aurora. Lúc trước khi mấy người Vân Khâm điều tra ngõ Đồng Phúc, loại trừ tra ra Khâu Tiểu Thư là người buôn bán tình báo, còn tra ra được Hướng Kỳ Thịnh là thành viên tổ chức yêu nước, sở dĩ thường hay lên báo nói mấy câu cổ hủ là để che giấu thân phận thật của mình mà thôi. Nhất thời Hồng Đậu nhớ tới những bài viết trên báo kia, chẳng trách làm thế nào cô cũng không nhìn ra được hơi thở tiến bộ trên người Hướng tiên sinh. Hóa ra là vì những lý luận ấn tượng ban đầu lúc đó đã ảnh hưởng tới cô. Hướng Kỳ Thịnh đã từng hợp tác với chúng tôi trong vụ ám sát Ngũ Như Hải. Mặc dù bề ngoài đám người Vân Khâm không tỏ vẻ gì, nhưng đều ngầm kính nể ông ta. Theo chúng tôi điều tra thì từ đầu tới cuối đống vàng này đều không ảnh hưởng gì đến tổ chức của Hướng Kỳ Thịnh. Nếu ông ta tự mình mua thuốc độc, lại đến gần chỗ ở của Trần Bạch Điệp điều tra, tôi nghi ngờ ông ta có hai thân phận. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao vụ ám sát Ngũ Như Hải lại thất bại, cũng đủ căn cứ để đánh giá lại ông ta. Hồng Đậu hoảng hốt không thôi, phải hít sâu một hơi mới có thể giữ được nhịp thở bình thường. Nhìn thoáng qua radio trên bàn, vội đứng dậy. Vừa vặn lên nghe thì quả nhiên đang nói tới chuyện có rất nhiều người tràn vào trong tô giới. Peter Vương lại nói: có câu châm ngôn, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Dựa vào một trận chiến, dù là Ngũ Như Hải hay kẻ địch thì cũng đều nóng lòng muốn có được đống vàng kia. Đến bước này rồi, chắc chắn nhóm người Hạ Vân Khâm sẽ phải lập kế hoạch mới. Bây giờ tôi lo nhất là trong lúc Vân Khâm đang tìm tòa nhà thứ 7 thì Hướng Kỳ Thịnh sẽ lấy thân phận người của tổ chức yêu nước để cố ý tiếp cận họ. Phần lớn những người trong tổ chức đều có nhiệm vụ khác nhau. Chuyện tìm vàng chỉ có mấy người Vân Khâm và Rip phụ trách. Mọi người muốn đưa tin tức, nhưng trong tổ chức không ai biết họ ở đâu cả. Hồng Đậu, trong những người tôi biết, chỉ có cô là có bản lĩnh, từng nhìn thấy sẽ không quên. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Hạ Vân Khâm có từng tiết lộ cho cô về tin tức của tòa nhà thứ 7 không? Tim Hồng Đậu đập nhanh bất thường. Cô xoa bụng theo bản năng. Cô là người muốn Hạ Vân Khâm bình an trở về hơn ai hết. Nhưng đầu tiên cô phải xác nhận một chuyện đã. Tô Giới Chung. Trời vẫn chưa sáng. Từ xa tiếng bom đạn làm rung chuyển cả bầu trời. Mọi người dân đều bừng tỉnh. Nhà nhà người người đều mệt mỏi. Lối vào Tô Giới đã thiết lập trạm gác. Mấy thông báo của lãnh sự quán Anh và Mỹ đều vô dụng. Trên đường đi, tiếng gào khóc vang lên không ngừng. Khắp nơi đều là dòng người. Nếu đặt mình vào đó, chỉ cần một giây sẽ cảm thấy nhìn mà đau lòng. Chưa bị thất thủ mà đã tàn tạ như vậy. Nếu gót sắt của quân xâm lược chính thức bước vào, cảnh tượng tan nát tiêu điều, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho người ta run sợ. Thật vất vả mới xông vào được Tô Giới. Tạm thời người dân đều tìm cách để có được tấm thẻ phòng thân. Nhưng vì tới gần vùng ngoại thành, chỗ có thể ở đã ít lại càng ít. Trên đường đông nghịch, chỗ nào cũng chỉ thấy toàn người là người. Xe của nhóm Hạ Vân Khâm bị kẹt trong dòng người, không di chuyển nổi. Cũng may gần đây có không ít cửa hàng và nhà máy. Mấy ông chủ nghe nói Tô Giới thu nhận dân tị nạn, sợ dân chúng nhân lúc loạn lạc mà tấn công vào kho hàng, nên xung quanh cũng có không ít ô tô. Xe của Hạ Vân Khâm trà trộn vào trong đó cũng không quá bắt mắt. Đến trước một nhà máy bỏ hoang, ở trước cửa nhà thờ đã dựng lên một chỗ phát đồ ăn tạm thời. Không ít người dân yêu nước đến chỗ này động viên dân chạy nạn. Người trên xe ngồi quan sát một hồi. Một người trẻ tuổi ngồi đằng sau tôn kính nói: là Hướng tiên sinh. Lại nói: anh Hạ, vốn chỗ này thường ngày không có ai đến. Vì trận chiến này mà có nhiều người xông vào Tô Giới Chung như vậy. Nhà máy ở vùng ngoại thành cũng khá nhiều. Tìm từng cái thì tốn rất nhiều thời gian. Trời gần sáng rồi, chúng ta liên lạc với những người khác thế nào đây? Hạ Vân Khâm lấy một điếu thuốc trong túi quần ra, châm lên, im lặng nhìn về phía nhà máy. Rít nhìn người trẻ tuổi đó một cái rồi nói: Dư Duệ, đây lần đầu tiên cậu chấp hành nhiệm vụ. Lúc gặp chuyện thì nghĩ nhiều, nói ít thôi. Dư Duệ mỉm cười, xấu hổ nói: biết rồi ạ. Đi đến một đoạn mà hai bên đều là lối đi chật hẹp của mấy tòa nhà, Hạ Vân Khâm và Rít đổ xe vào một góc khuất. Nhân lúc trời tối, mọi người bỏ xe lại. Lúc đi ngang qua một cửa hàng đã đóng cửa, Rít và Dư Duệ nhẹ nhàng lẻn vào. Hạ Vân Khâm đi ngược dòng người một lát, đột nhiên va phải ai đó. Chỉ nghe có tiếng trẻ con khóc ré lên. Một giọng nói ngạc nhiên vang lên: ơ, Hạ tiên sinh, sao cậu cũng ở đây? Hạ Vân Khâm nhìn sang, hóa ra là hai vợ chồng Bành Thợ Mai. Anh cười nói: gần đây có một nhà máy của Hạ gia, tôi đến hỗ trợ chuyển vật tư đi nơi khác. Hai người đi đâu thế? Vợ chồng Bành Thợ Mai cười nịnh nọt: chúng tôi định về quê lánh nạn. Nhóm người Dư Duệ đã lên lầu, vẫn chưa thấy Vân Khâm lên nên ngó xuống qua cửa sổ thì thấy anh đang đứng trên bậc thang nói chuyện với gia đình bốn người nào đó. Dư Duệ nhìn kỹ lại, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng vẻ mặt của Hạ Vân Khâm rất bình thường, nhưng tay phải lại cẩn thận để trong túi quần. Nhìn hình dáng thì có vẻ như chỗ đó đang giấu một khẩu súng. Chương 98. Dư Duệ cực kỳ ngạc nhiên, đôi vợ chồng này nhìn rất bình thường, sao Hạ Vân Khâm lại đề phòng tới mức này? Chẳng lẽ đây là thói quen của anh trong lúc chấp hành nhiệm vụ? Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không tin tưởng. Mọi người vừa nói dứt lời thì cả gia đình Bành Thợ Mai đã bị dòng người chen lấn xô đẩy tới mức đứng không vững. Hai đứa trẻ bị tiếng súng đạn phía xa dọa sợ, cứ quấy khóc liên tục. Trên lưng hai vợ chồng vốn đang đeo không ít hành lý, bị hai đứa bé quấy phá lại càng chật vật hơn. Nói qua loa mấy câu với Hạ Vân Khâm rồi bất đắc dĩ đi hòa vào dòng người tiến về phía trước. Trật tự ở Tô Giới Chung đã gần như sắp sụp đổ, chỗ nào cũng có lính gác. Các cửa hiệu hai bên đường đều đóng chặt cửa. Những người bên trong cửa hàng đều biết bên ngoài đang loạn, nghe thấy tiếng bom nổ thì càng khóa chặt cửa lại. Trong lúc đang hỗn loạn, đột nhiên có tiếng rầm vang lên. Cánh cửa của một cửa hàng nào đó rơi mất một mảng lớn. Mọi người nghe thấy tiếng liền ồ ạt chạy đến, tranh nhau cướp hàng. Cánh cửa của cửa hàng phía sau lưng Hạ Vân Khâm đóng lại. Tất cả mọi người bên trong phải liều mạng giữ cửa thì cửa hàng mới không trở thành nơi trú ẩn tạm thời của mọi người. Vốn dĩ anh còn định kiểm tra kỹ thêm vài lần nữa, nhưng bây giờ tình hình trên đường đã mất khống chế rồi. Đứng trên bậc thang thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp. Anh đành phải quay lại cửa hàng. Rick nghe thấy tiếng Hạ Vân Khâm lên lầu, nhìn chằm chằm bên ngoài nói: Vân Khâm, chiếc xe ở con đường đối diện kia có phải là của Đoạn Gia không? Anh nhớ đại thiếu gia Đoạn Gia có một chiếc xe màu xanh sẫm. Cả Thượng Hải cũng chỉ có vài ba chiếc xe có màu giống vậy. Lần trước anh ta đến biệt thự Hạ Gia thăm bệnh, anh có thấy chiếc xe này vài lần ở cửa ra vào. Hạ Vân Khâm đi tới bên cửa sổ. Cả kiểu dáng lẫn màu sắc của chiếc xe này đều rất đặc biệt. Vừa nhìn đã biết đó là xe của Đoạn Gia, nhưng xe đổ quá xa nên không nhìn ra được trên xe có mấy người. Dựa vào hướng chạy của xe thì hẳn là bọn họ vừa mới chạy qua nhà máy bóng đèn Xê Mô. Anh nhíu mày. Mấy đời nhà Đoạn Gia đều làm quan, gần đây mới học làm ăn buôn bán. Có một xưởng đóng thuyền với một nhà máy dệt đều được đặt ở Tô Giới Pháp. Bây giờ Hồng Khẩu khai chiến, Tô Giới Chung đã loạn lạc. Người nhà Đoạn Gia không ở Tô Giới Pháp đợi mà bỗng dưng chạy đến Tô Giới Chung làm gì chứ? Lúc này Dư Duệ ghép hai chiếc bàn lại, chấm nước vẽ lên mặt bàn nói: Những tòa nhà và nhà máy bị bỏ trống hơn 10 năm ở Tô Giới Chung tổng cộng có 3 chỗ. Xưởng bóng đèn Xê Mô chúng ta vừa đi qua cách chúng ta gần nhất. Năm đó vì làm ăn không thuận lợi, chỉ một năm đã đóng cửa. Nghe nói ông chủ vì trốn nợ mà phải phẫu thuật thẩm mỹ rồi chạy tới phía Nam, đến nay vẫn không có tin tức. Chỗ thứ hai là... Mấy tài liệu này không nên mang theo bên người, trước khi ra ngoài phải nhớ kỹ toàn bộ. Hôm qua là lần đầu tiên anh ta ra gặp nhóm của Hạ Vân Khâm. Để có thể biểu hiện xuất sắc nhất có thể, anh ta đã nhớ kỹ từng chi tiết một. Fritz nhìn đồng hồ nói: Ở trước cửa nhà máy bóng đèn Xê Mô đang phát lương thực cứu tế, muốn đi vào nhất định phải đi qua chỗ nhà thờ. Vậy thì không thể làm nổ nó được, cứ thế tìm thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Trước mắt chỉ có thể đợi lương thực cứu tế phát xong rồi tính. Nói cách khác, chúng ta phải đợi khoảng một tiếng nữa. Một tiếng đồng hồ quá dài, tình hình thay đổi trong nháy mắt. Lỡ chẳng may mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát thì ngay cả chuyện trở về khu vực an toàn cũng khó mà làm được. Hạ Vân Khâm suy nghĩ, không nói gì. Rick nghi ngờ hỏi: Vân Khâm, cậu có ý kiến nào khác à? Hạ Vân Khâm dựa lưng vào ghế dựa, chỉ vào chỗ giấu nước còn chưa biến mất. Chúng ta đã tìm những tòa nhà bị đồn có ma lâu như vậy rồi, đến bây giờ đều không có chút thu hoạch gì. Nhìn tình hình bây giờ, tôi nghĩ có khi nào ngay từ đầu chúng ta đã đi sai hướng rồi không? Nhưng nếu bây giờ cứ đi tìm lần lượt từng chỗ một, thì cái giá phải trả sẽ quá lớn, cho nên tôi đang thử nghĩ cách khác. Hồng Đậu lâm vào vấn đề khó. Hôm qua Hạ Vân Khâm đã cất mấy tấm bản đồ vào két sắt, mặc dù không nói chính xác thông tin liên quan đến vị trí của tòa nhà thứ 7, nhưng từ những tư liệu anh để lại cũng không khó để tìm ra các manh mối liên quan. Chìa khóa tủ bảo hiểm cô cũng có một cái, nhưng chính Peter Phương đã nói bây giờ ai cũng đang muốn có đống vàng này. Trước khi đưa bản đồ ra thì cô phải xác định được lập trường của Peter Vương đã. Đến giờ cô chỉ biết vật liên lạc của tổ chức Hạ Vân Khâm là một chiếc xe đạp, khẩu hiệu là ánh sáng và chân lý. Chỉ với hai điều này thì sao cô có thể lấy được địa điểm hoạt động của tổ chức thông qua Peter Vương được chứ? Cô tuyệt đối không thể lấy sự an toàn của Hạ Vân Khâm ra mạo hiểm được. Nếu cuối cùng vẫn không xác định được Peter Vương là bạn hay địch thì có nên đưa tin cho ông ấy không? Cô tắt radio. Vương thám tử, ông đợi ở đây nhé, tôi về phòng một lát. Peter Vương kiềm chế sự sốt ruột của bản thân, gật đầu với Hồng Đậu. Hồng Đậu vốn đã đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói: Vương thám tử, tôi nhớ lúc điều tra hiện trường, tuy rằng mấy chỗ dấu chân đó đều là cỡ 39, nhưng nhìn hình dáng dấu giày thì có lúc là nam, có lúc là nữ. Nếu Vương thám tử nghi ngờ hung thủ là Hướng tiên sinh, vậy thì ít ra Hướng tiên sinh nên có một đồng bọn là nữ chứ. Peter Vương ngẩn ra. Tối qua sau khi điều tra được Hướng Kỳ Thịnh xong, mãi đến tận lúc nãy tôi vẫn nghi ngờ đồng bọn của ông ta là Khâu Tiểu Thư. Nhưng cô cũng nói rồi đó, Khâu Tiểu Thư không đi giày cỡ 39. Hơn nữa, Hướng Kỳ Thịnh lại có địa vị cao trong tổ chức yêu nước. Có khi ông ta đã tìm nữ đồng phạm của mình ở nơi khác. Huống chi tôi còn tìm được cây bút máy ngòi vàng có khắc chữ Aurora ở ngoài nơi ở của Trần Bạch Điệp. Nói chung, tất cả các loại manh mối đều chỉ về hướng của Hướng Kỳ Thịnh. Vẻ mặt Hồng Đậu cứng lại. Theo lời ông, thì vì địa chỉ nhận thuốc là căn nhà đó, nên Hướng Kỳ Thịnh mới trở thành nghi phạm. Vậy tức là bất kỳ ai trong căn nhà đó cũng đều đáng nghi đúng không? Peter Vương khó hiểu nhìn Hồng Đậu. Trừ Ngu Gia ra thì tôi không tin bất kỳ ai trong tòa nhà đó cả. Nhưng vì tòa nhà này không rõ lai lịch, nên trước kia chúng tôi cũng đã điều tra lý lịch của tất cả mọi người trong đó. Tra đi tra lại thì cũng chỉ có thân phận của Hướng Kỳ Thịnh và Khâu Tiểu Thư là đặc biệt. Còn vợ chồng Bành Thợ Ma dưới lầu thì cũng giống Ngu Gia, đều là những người dân cực kỳ bình thường. Nhưng càng nói thì giọng ông ta lại càng trở nên hoang mang. Nói xong câu đó thì miệng ông ta hơi há ra một lúc, rồi lại đột ngột ngậm lại. Nhịp tim của Hồng Đầu lại tăng lên, cô vội kéo cửa đi ra ngoài. Mặc dù tính cách của Peter Vương khá tùy tiện nhưng cũng không phải là người không có mưu lược. Sở dĩ thà nghi ngờ Hướng Kỳ Thịnh cũng không chịu nghi ngờ vợ chồng Bành Thợ Mai, nhất định là vì bối cảnh sạch sẽ của đôi vợ chồng này. Mấy người Hạ Vân Khanh và Peter Vương cùng một tổ chức, chắc có chung nhận định với suy nghĩ này. Chẳng trách từ trước tới giờ mỗi lần anh tới ngõ Đồng Phúc đều rất khách sáo với người Bành gia, không chỉ chào hỏi tử tế mà lại còn lấy kẹo cho hai đứa bé ăn nữa. Càng nghĩ cô càng bước nhanh hơn. Dù là vợ chồng Bành gia hay Hướng Kỳ Thịnh cũng đều là loại người khiến người khác cảm thấy khó cảnh giác. Dù Hạ Vân Khanh có tính cảnh giác cao, lại còn ở chung với những người khác trong tổ chức đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi trường hợp bị ám sát, đánh lén lúc thiếu cảnh giác. Lúc rẽ sang một góc khác, cô lại tình cờ nghe được tiếng Hạ Ninh Tranh nói chuyện với Dư quản gia. Vốn dĩ cô muốn tránh mặt, nhưng vì tình cờ nên cũng khó tránh khỏi nghe được vài câu. Hạ Ninh Tranh hỏi Dư quản gia: Đại thiếu nãi nãi ra ngoài khi nào? Đại thiếu nãi nãi mới ra ngoài thôi ạ, nói là chiến tranh nổ ra rồi, nếu không tận mắt thấy thái thái và lão gia an toàn thì đại thiếu nãi nãi sẽ không yên tâm. Trong giọng nói của Hạ Ninh Tranh có phần không vui, lại xen lẫn với lo lắng. Dù muốn đi thì cũng nên nói với tôi một tiếng để tôi đi cùng chứ, ông mau chuẩn bị xe, tôi sẽ đến Đoạn Gia đón cô ấy về. Chương 99. Hạ Ninh Tranh và Dư quản gia vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu. Hồng Đậu dừng lại một chút rồi cũng trở về phòng của mình. Chuyện Đoạn Minh Y về nhà mẹ đẻ không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sáng sớm nay Hạ gia đã loạn lên mất một lúc, ai ai cũng bị chuyện chiến tranh quấy nhiễu đến mức đứng ngồi không yên. Đoạn Minh Y thân là con gái lớn, quan tâm nhà mẹ đẻ cũng là bình thường. Huống chi trước mắt bây giờ trong lòng cô cũng chỉ có sự an toàn của Hạ Vân Khâm, chẳng có tâm trí nào mà để ý đến chuyện gia đình nhà anh cả nữa. Trở về phòng, Ngô Thái Thái và Ngô Sùng Nghị đều giật mình. Sau mấy phút ra ngoài, sắc mặt Hồng Đậu tệ hơn trước rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy con? Ngô Thái Thái bước nhanh lên đón con gái. Tối hôm qua, Ngô Sùng Nghị đã biết Hạ Vân Khâm không có ở nhà. Bây giờ khai chiến rồi mà vẫn chưa thấy Hạ Vân Khâm trở về. Lại nhìn dáng vẻ của Hồng Đậu, anh ta hơi ngạc nhiên, sau đó lại sốt ruột. Bên chỗ Vân Khâm xảy ra chuyện gì rồi à? Hồng Đậu đi thẳng tới trước tủ bảo hiểm, lấy chìa khóa ra, nhưng lại ngừng lại. Trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, cô đã có quyết định của riêng mình. Dù tìm được địa điểm hoạt động thì sao chứ? Vì an toàn của thành viên, tổ chức tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức cho bên ngoài. Nếu muốn dùng chuyện này để xác nhận lập trường của Peter Vương thì không hề khả thi chút nào. Cho đến hôm nay, có lẽ chỉ có một cách duy nhất có thể dùng để xác nhận xem lời nói của Peter Vương là thật hay giả. Cô xoay người nói với anh trai. Anh theo em xuống phòng khách nhỏ gọi điện thoại. Ở trong đó có điện thoại ngoại tuyến, em có chuyện muốn hỏi mợ. Theo phân tích của Hạ Vân Khâm và Peter Vương, y tá đột tử, bà Thái Lập bị sát hại, mợ bị tấn công, có khả năng do cùng một nhóm người gây ra. Y tá đột tử do hung thủ muốn tòa nhà bị bỏ trống để tiếp tục tìm đống vàng, bà Thái Lập bị sát hại. Ngoài ra nguyên nhân còn là vì bản thân ông ta cũng bị cuốn vào chuyện phân chia đống vàng. Trong mấy sự kiện này, chỉ có chuyện mợ bị tấn công là có vẻ rất đột ngột, qua loa. Qua ký ức của mợ, thì vài ngày trước khi xảy ra chuyện, mợ đã vô tình nhìn thấy được cuộc gặp giữa Ngũ Như Hải của Nam Kinh và Khâu Tiểu Thư. Căn cứ vào đó, mọi người đã suy đoán hung thủ muốn sát hại mợ có thể là Khâu Tiểu Thư. Dù vụ án này có liên quan đến Khâu Tiểu Thư thì cô ta cũng không phải là người đi giày cỡ 39. Chắc chắn cô ta không phải là hung thủ ở hiện trường gây án. Vậy thì trong các manh mối về hung thủ chỉ còn lại hai điểm tương đối rõ ràng. Thứ nhất, hung thủ biết căn bệnh cũ đáng xấu hổ của mợ là phải đi vệ sinh nhiều lần, vì thế nên đã trốn trong nhà vệ sinh từ trước. Vậy tức là hung thủ có quen biết mợ hoặc có cách để điều tra ra được chuyện này. Điểm thứ hai, theo điều tra của Peter Phương thì thuốc được dùng để sát hại y tá đã từng được đặt về tòa nhà ở ngõ Đồng Phúc. Dựa vào hai điểm này, đúng là có lý do nghi ngờ hung thủ chính là các gia đình ở ngõ Đồng Phúc. Điều thứ nhất, và dấu giày 39 là những thông tin đã được nghiệm chứng khách quan. Điều thứ hai chỉ là lời nói từ một phía của Peter Vương. Đến nước này, buồn cười là cô lại không thể tin Peter Vương được. Chỉ có thể thông qua điều đầu tiên để kiểm tra xem rốt cuộc điều thứ hai có phải là sự thật hay không. Mà cách kiểm tra này đương nhiên phải ép người còn sống duy nhất là mợ nhớ lại chuyện mấy ngày trước đây một lần nữa. Ngô Sùng Nghị không hề do dự đồng ý. Được. Ngô Thái Thái đuổi theo vài bước nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có lẽ mợ con vẫn còn đang ở phòng khám của Rít. Chiến tranh đột nhiên nổ ra, không biết bà ấy đã trở về biệt thự Phan Gia hay chưa nữa. Lời này đã khiến Hồng Đậu bừng tỉnh. Sau khi xuống lầu dưới, cô gọi điện đến phòng khám của Rít trước. Đừng nói là Rít, y tá thường ngày phụ trách nhận điện thoại trong phòng khám cũng không có ở đó. Điện thoại reo mấy tiếng mà bên kia vẫn không có ai nghe điện thoại. Bất đắc dĩ cô đành phải cúp máy. Điện thoại của Phan Gia ở trong phòng ngủ của cậu mợ. Gọi tới Phan Gia cũng rất lâu sau mới có người nghe máy. Thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau từ đầu dây bên kia. Hẳn là cả nhà đang hỗn loạn lên vì chiến tranh rồi. Vất vả lắm, người hầu mới tìm được Ngọc Nguyên nghe điện thoại. Hồng Đậu nói, Ngọc Nguyên, mợ phục hồi thế nào rồi? Có tiện để mợ nghe điện thoại không? Em có chuyện cực kỳ quan trọng muốn hỏi mợ. Ngọc Nguyên chưa kịp trả lời thì từ xa đã có người gọi. Ngọc Nguyên, ai gọi điện thoại tới vậy? Có phải Hồng Đậu không? Nhanh, nhanh, mau đỡ mẹ qua nghe điện thoại đi. Đúng là giọng nói của mợ cô. Hồng Đậu và anh trai ngạc nhiên quay sang nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ mợ nhớ ra chuyện gì quan trọng muốn nói với bọn họ sao? Hình như Phan Thái Thái vì động đến vết thương mà vừa cầm ống nghe lên đã hít một hơi thật sâu, sau đó liền cố nhịn đau nói: Hồng Đậu, cậu mợ đang muốn gọi điện thoại cho cháu đây. Lúc nãy cậu cháu vừa đến công ty tàu thủy để tranh vé, tranh qua tranh lại chỉ lấy được có mấy cái vé hạng 3. Cháu cũng biết trên người mợ còn có vết thương, làm sao có thể ngồi khoang hạng 3 được chứ. Hồng Đậu mới chỉ kịp há miệng, còn chưa trả lời, Phan Thái Thái lại tiếp tục nói như pháo nổ: Hạ gia cũng sắp lên đường đi Trùng Khánh rồi đúng không? Mợ thương lượng chuyện này với cháu nhé. Nếu máy bay của Hạ gia không còn chỗ trống, có thể cho nhà mợ mấy vé khoang hạng nhất không? Cuộc chiến này khiến lòng người hoảng sợ, cũng không biết rốt cuộc Thượng Hải như thế nào nữa. Cả nhà mợ đều dự định đến Trùng Khánh tránh nạn một thời gian. Chị họ Ngọc Kỳ của cháu sắp lên đường đi Hồng Kông với Viên Nhược Lạp rồi. Cả nhà mợ chỉ còn có 3 người thôi, nên cũng không cần nhiều vé đâu, chỉ cần 3 vé là được rồi. Hồng Đậu ngạc nhiên: Chị họ Ngọc Kỳ sẽ đi Hồng Kông ạ? Ừ, không có thời gian lo liệu. Người nhà hai bên định bây giờ cứ đăng trước một bài báo đã, rồi khi nào hết chiến tranh thì quay lại Thượng Hải để làm lễ cưới sao. Viên Nhược Lạp cũng phải cố gắng lắm mới lấy được 2 vé khoang hạng 2. Nói ra thì cũng tội nghiệp cho Ngọc Kỳ. Tâm trạng Hồng Đậu ngập tràn những cảm xúc khác nhau. Chiến tranh nổ ra, bạn bè thân thuộc vì kế sinh nhai mà từng người phải chạy đi. Sự rời đi của chị họ Ngọc Kỳ cũng chỉ là mở đầu thôi. Có lẽ sau này cô còn phải chia tay không ít người nữa. Ví dụ như Cố Quân, đến bây giờ cô vẫn chưa xác nhận được là Cố gia sẽ đi hay ở lại nữa. Cô miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói: Cái này là chuyện vui lớn. Trước tiên mợ thay cháu chúc mừng chị họ Ngọc Kỳ và Viên tiên sinh nhé. Cháu sẽ bảo Dư quản gia đưa quà của Hạ gia đến biệt thự Phan gia. Còn về chuyện vé tàu, để cháu hỏi xem có hay không. Nếu có thì sẽ lập tức bảo Dư quản gia đưa cho mợ. Phan Thái Thái thở phào nhẹ nhõm. Không phải mợ sĩ diện, trước đây mợ đã từng ngồi ở khoang hạng 3 rất nhiều lần rồi. Vết thương này của mợ mà phải ở trong khoang hạng 3 sốc nảy mười mấy ngày thì chắc chắn là sẽ tệ đi đấy. Đúng rồi, lúc trước mở phòng khám của bác sĩ Rít, có không ít người ở bên ngoài phòng bệnh trông coi. Nửa đêm hôm qua vì chiến tranh nên mợ mới vội trở về Phan gia. Những người này cũng theo về luôn. Cháu giúp mợ nói một tiếng với Vân Khâm. Bây giờ tình hình loạn như vậy, chắc hung thủ cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới mợ đâu. Mời mấy người bạn này trở về hết đi, không cần trông coi bên ngoài biệt thự đâu. Hồng Đậu nói: Chuyện này quá phức tạp, không thể nói rút lui là rút lui được đâu. Bởi vì không chỉ liên quan tới sự an nguy của một mình mợ, mà còn có nhiều phương diện phải lo nữa. Bây giờ cháu muốn hỏi mợ một chuyện. Mấy ngày trước ở tiệc trà, mợ có gặp chuyện gì không bình thường không? Phan Thái Thái ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới đáp lại: Chẳng phải mợ đã nói rõ hết với cháu từ hôm trước rồi sao? Mợ gặp một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi trong xe cảnh sát nói chuyện. Giọng nói của người phụ nữ đó rất giống với Khâu Tiểu Thư sống trong tòa nhà của cháu đó. Ngoại trừ Khâu Tiểu Thư, mấy ngày trước mợ còn gặp mấy hàng xóm khác trong tòa nhà của cháu không? Phan Thái Thái ngẩn người. Hàng xóm khác? Một năm qua, vì bà không muốn để cho Ngọc Kỳ có dính líu quan hệ với Ngô Sùng Nghị, thà rằng bất chấp mạo hiểm trở mặt với em gái của chồng cũng không chịu đến ngõ Đồng Phúc. Gần đây nhiều nhất là vì Hồng Đậu kết hôn mà có qua mấy lần thôi, làm gì đến mức thường xuyên gặp gỡ tình cờ mấy hàng xóm khác được. Đến bước này, Phan Thái Thái cũng biết việc này vô cùng quan trọng, bình tĩnh, cố hết sức nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày trước. Vì quá tập trung suy nghĩ nên cứ ngồi yên lặng như vậy một lúc. Mãi một lúc lâu sau mới nói tiếp: Lần trước mợ đã nói rồi, ngày hôm đó mợ đến cửa hàng bánh ngọt để mua bánh ngọt cho Ngọc Nguyên nên mới đi ngang qua chiếc xe cảnh sát đó. Lúc tính tiền trong cửa hàng, mợ thấy người khách trước mặt để quên một túi bánh ngọt. Mợ vốn muốn nhắc nhở nhân viên trong cửa hàng, vì có quá nhiều người nên mợ cũng không quan tâm nữa, chỉ lấy bánh ngọt của mình đi. Nói đến đây, bỗng nhiên bà ngừng lại một chút. Đợi đã, mợ nhớ lúc đó trong cửa hàng có một người đàn ông thấp bé liên tục nhìn chằm chằm vào mợ. nhưng đợi đến khi mợ nhìn sang thì ông ta lại quay đầu đi mất. Người đàn ông thấp bé, Hồng Đậu âm thầm suy nghĩ, dáng người Hướng Kỳ Thịnh tuy gầy nhưng cũng không thấp bé, đàn ông trong tòa nhà chỉ có Bành Thợ Mai là có thân hình thấp bé thôi. Mợ không nhớ rõ dáng vẻ của người kia ạ. Không, giọng nói của Phan Thái Thái lộ ra vẻ chần chừ. Người này làm việc ở phía sau, vừa nhìn thấy mợ thì lập tức đi vào, chỉ trong chớp mắt như vậy không có cơ hội nhìn được mặt mũi của người kia. Vừa thấy mợ liền đi mất, Hồng Đậu nhíu mày. Người đó biết mợ sao? Mợ không biết, Hồng Đậu à, cháu đừng cố hỏi lại, mợ không nhớ nổi đâu, vì người này thực sự không đáng chú ý. À đúng rồi, mợ nghe Ngọc Nguyên nói, bánh ngọt trong tiệc trà là do cửa hàng kia cung cấp, cho nên rốt cuộc người này là người làm trong cửa hàng hay khách hàng thì đến giờ mợ cũng không rõ. Trong lòng Hồng Đậu càng ngày càng chắc chắn, tiệc trà cần phải có thiệp mời mới có thể vào được, hung thủ có thể tự nhiên đi lại ở cửa sau, thế lực sau lưng chắc chắn phải sớm sắp xếp giúp hắn hết rồi. Dùng thân phận là nhân viên trong cửa hàng bánh ngọt đưa bánh tới cũng là một cách ngụy trang rất tốt. Một thợ may của tiệm may lại đột nhiên biến thành nhân viên của cửa hàng bánh ngọt, chắc cũng chỉ có người vô lo vô nghĩ như mợ mới không để ý tới mà thôi. Phan Thái Thái lại nói, nói thật, mấy hàng xóm trong tòa nhà của cháu, mợ cũng chỉ có chút ấn tượng với Khâu tiểu thư ở lầu 3 thôi. Những người khác thì dù có đứng trước mặt, mợ cũng chưa chắc đã nhận ra được đâu. Cúp điện thoại xong, Hồng Đậu và Ngô Sùng Nghị trở về phòng. Chuyện này liên quan đến mấy phe phái thế lực đấu đá nhau, vụ án giết người đã không thể dùng cách bình thường để suy luận được nữa rồi. Tuy nói cho đến nay cô không dám xác định thân phận của hung thủ, nhưng từ những manh mối nhỏ lẻ ghép lại, không thể làm cô không nghi ngờ hai người hàng xóm này được. Mà sự nghi ngờ này vừa vặn trùng với suy luận của Peter Vương. Cô trở lại phòng, mở két sắt lấy xấp tài liệu đó ra, lật từng trang ra. Đến lúc tòa nhà thứ 7 thì quả nhiên là một hình trống không. Hạ Vân Khâm chỉ đánh dấu một phạm vi trên bản đồ tô giới chung, không có bản đồ kiến trúc chi tiết, cũng không có phương hướng cụ thể. Có thể thấy là ngay cả bản thân anh cũng không xác định được nơi này là một căn nhà lớn hay là một nhà máy. Cô thất vọng, đồng thời cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vị trí của tòa nhà thứ 7 này chính là một câu đố. Nếu mục đích của Peter Vương là tìm đống vàng thì tất nhiên ông ta sẽ cảm thấy rất thất vọng với tài liệu này. Là bạn hay địch, thử một lần sẽ biết thôi. Nhưng cô cũng không thể nhẫn tâm để Peter Vương một mình đi vào mưa bom bão đạn để đưa tin được. Nói chung phải có một kế sách vẹn toàn để nhắc nhở cả Hạ Vân Khâm mới được. Chợt nhớ ra anh trai đã ở tô giới chung làm cảnh sát lâu như vậy rồi. Cô kìm nén sự nôn nóng trong lòng, chỉ vào phạm vi của bản đồ, hỏi anh trai. Anh biết trong phạm vi này có nhà máy hay tòa nhà lớn nào không ạ? Đoạn Minh Phong và Đoạn Minh Ba dừng xe trước nhà máy bóng đèn Semo. Hôm qua, em gái nói một câu rất đúng. Hào quang của Đoạn gia đã kéo dài suốt mấy trăm năm rồi, bây giờ nó bắt đầu yếu dần. Nếu nó hoàn toàn lụi tàn thì mấy anh em bọn họ thân là trụ cột trong gia đình, sau này phải dùng cái gì để đối mặt với già trẻ lớn bé trong dòng họ đây? Bây giờ trong nhà đã hết cách rồi, buôn bán thì có lòng mà không có lực, nhưng được cái trên bảng kiến trúc có vấn đề gì, anh ta vừa nhìn là biết ngay. Dù được hay không thì cũng nên thử một lần xem thế nào. Bọn họ lấy bản kiến trúc ra nhìn về phía nhà máy một lát, thấy cửa ra vào toàn là người dân đến nhận lương thực cứu tế, hơi ngừng lại, đang định lái xe đi thì bỗng nhiên có người gọi. Anh Đoạn,